Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, hàng linh thuật. Há, nói một chút coi. Từ Khuyết thoáng cái tới hứng thú, thầm nói: Tiểu Tuyết quả nhiên biết. Ngươi tối hôm qua đột nhiên công kích sau lưng, không phải là bởi vì công kích không tới quỷ, mà là quỷ căn bản không sau lưng ngươi. Tiểu Tuyết hắc tuyến may miệng vểnh lên, nói rõ nàng đang nói chuyện. Quỷ không sau lưng ta, điện thoại của đó trên màn ảnh ta video là thế nào tới? Quỷ chẳng lẽ không đúng thông qua ở sau lưng ta thu hình đích truyền đến điện thoại của ta thượng? Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, phải nói, có máy thu hình địa phương, trong một phòng cũng sẽ bị hắn thu hình. Tiểu Tuyết Thạch Phá Thiên Kinh nói, ánh mắt cô à Từ Khuyết khều một cái, cả phòng cũng sẽ thu hình. Ừ, môi giới chắc là máy thu hình, hoặc là điện thoại di động. Đây là cái này quỷ một loại năng lực. Chúng ta đang nhìn thu hình thời điểm, hắn cũng ở đây xem chúng ta. Chúng ta cho là chỉ có chúng ta đang nhìn thu hình. Nhưng là, thực ra bất chi bất giác, chúng ta chẳng những bị nhìn chằm chằm, cũng bị thu hình vỗ xuống tới. Tiểu Tuyết lời nói có chút khó đọc, bất quá Từ Khuyết biết một tầng. Nói, ý ngươi là, tương tự với ta ở đưa mắt nhìn Thâm Uyên, nhưng Thâm Uyên thực ra cũng ở đây đưa mắt nhìn ta. Đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Đây là nguyền rủa hay lại là quỷ vật liên quan? Không thể nào là quỷ vật. Nếu là quỷ vật, hắn đối phó các ngươi thời điểm ta có thể cảm giác. Giọng nói của Tiểu Tuyết có chút nghiêm túc. Thực ra đừng xem nàng có lúc yêu làm quái, nhưng đó là bởi vì đang đối với đợi Từ Khuyết thời điểm. Nếu là bình thường, nàng thực ra hết sức chăm chú. Đó là nguyền rủa. Không, còn có một loại khả năng. Hàng linh thuật, Từ Khuyết biết. Tiểu Tuyết bởi vì thủ hạ búp bê vải đông đảo, những thứ này búp bê vải chung cũng có mang mỗi cái bản lãnh. Tỉ như có chút búp bê vải thông hiểu nguyền rùa, có chút búp bê vải hóa thân ác quỷ, còn có chút tượng gỗ hoa hoa có thể cùng khôi lỗi sư như thế, đem thi thể chế tác thành tượng gỗ con rối. Bọn họ năng lực không phải là ít, nhưng là có thể nói đều có các đặc điểm. Cái này hàng linh thuật, là quỷ vật dùng một loại sao? Từ Khuyết hỏi, không, hàng linh thuật, nhưng thật ra là người sống dùng. Lúc này Từ Khuyết là thực sự kinh hãi, vốn cho là, này một hệ liệt sự kiện là quỷ đang giở trò quỷ. Nhưng là nghe Tiểu Tuyết ý tứ, hàng linh thuật là người sống dùng, nhìn thấu Từ Khuyết trong mắt nghi ngờ, Tiểu Tuyết không hề giấu giếm. Giải thích, ta hoa hoa trong phòng thì có mấy cái là hàng linh thuật hoa hoa. Loại này hàng linh thuật là Thái Lan truyền tới. Người chết khi còn sống thông qua tự sát, đem chính mình hồn phách cùng hàng linh thuật hoa hoa cùng tồn tại. Một loại này người chết, quán niệm cũng sẽ cực mạnh. Bên người nếu là có khi còn sống hấp hối vật, món đồ này liền cực có thể trở thành bị giết nhân một loại công cụ. Đây chính là hàng linh thuật hoa hoa năng lực từ đâu tới. Sau đó Tiểu Tuyết lại dơ rất nhiều ví dụ. Tỉ như có chút hàng linh thuật hoa hoa trước khi chết thích nhất quần áo của tự mình. Như vậy bộ quần áo này vô cùng có khả năng biến thành hung y. Còn có họa tác, bàn, đao, những thứ này cũng có thể trở thành hàng linh thuật hoa hoa hung khí. Bởi vì hàng linh thuật hoa hoa đưa hắn oán lực cùng những thứ này hung vật dung hợp, khiến cho trở thành có linh tồn tại, cho nên được gọi là hàng linh thuật hoa hoa. Tiểu Tuyết lại nói, cái này hàng linh thuật phi thường tà môn, trước chế tác một cái nhân hình tái thể, cái này hình người tái thể bình thường là búp bê vải. Sau đó phải đem cái này búp bê vải giấu, còn phải nhất định giấu ở chính mình khi còn sống địa phương. Nếu không chính mình khi tỉnh dậy sẽ quên quá khứ chuyện, biến thành cô hồn dã quỷ. Trước mắt mà nói, Trong ghi hình thứ nhất video, chính là chế tác hàng linh thuật Hoa Hoa một cái quá trình. Đem tóc nhét vào Hoa Hoa trong cơ thể, ngâm ở chế trong máu tươi. Sau đó, chế đem búp bê vải giấu. Sau đó tự sát, bị nói như ngươi vậy. Cái kia Tôn Tiểu Mỹ chỉ sợ sẽ là chế tác hàng linh thuật Hoa Hoa người. Từ Khuyên ngưng thần đạo, như vậy thì giải thích nàng lúc ấy không có chết. Bây giờ không tin tức duyên cớ, bởi vì Tôn Tiểu Mỹ vì chế tác hàng linh thuật Hoa Hoa. Nàng tự sát, đoán chừng là như vậy, nhưng là ta còn là có một nghi vấn. Từ Khuyết nhíu mày, lúc này cửa mở ra, Tống Phương Phương lau tóc hiếu kỳ. Từ Khuyết, một mình ngươi ở gì già gì dầm nói cái gì vậy? Há, ta ở nói chuyện với Lý Nhị Cầu. Dặn dò hắn một ít sự tình. Từ Khuyết thuận miệng nói, trước mắt những chuyện này ngươi có đầu mối gì? Có một chút rồi. Từ Khuyết vén lên chăn, đem hàng linh thuật sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, ta bước đầu hoài nghi là Tôn Tiểu Mỹ phát động hàng linh thuật, cho nên chỉ cần tìm tới cái kia hàng linh thuật Hoa Hoa, cái này quỷ liền giải quyết. Ngươi nhanh như vậy liền phân tích ra được. Tống Phương Phương hơi kinh ngạc. Kỳ quái, ngươi vừa mới cái gì cũng không biết, lập tức đều biết, sau này giải thích nữa. Từ Khuyết bò dậy, lúc này Tống Phương Phương nhìn trong chăn Tiểu Tuyết, chân mày cau lại, kinh ngạc nói, này búp bê vải lúc nào chui vào ngươi trong chăn? Từ Khuyết sững sờ, nhìn trong chăn búp bê vải. Không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói, cái này búp bê vải thực ra chính là cùng chúng ta không sai biệt lắm nhân. Còn nói chuyện với ta nói chuyện phiếm, vừa mới hàng linh thuật Hoa Hoa chính là nàng nói cho ta biết. Bởi vì nàng có thật nhiều tiểu tỷ muội chính là hàng linh thuật Hoa Hoa. Sợ rằng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Tống Phương Phương khẳng định đem mình làm trí chướng. Bất quá. Còn không chờ Từ Khuyết nói chuyện, Tống Phương Phương liền mặt đầy vô cùng đau đớn bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, tha thứ ngươi có phương diện này ham mê. Trong nháy mắt, Tống Phương Phương nghĩ thông suốt rất nhiều. Không trách Từ Khuyết không bạn gái. Không trách tối hôm qua cùng nàng cũng như vậy như vậy. Hắn lại vẫn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không trách cái này búp bê vải hắn một mực mang trên người. Nguyên lai, hắn có, yêu vật thích. Tống Phương Phương kiến thức rộng, lúc trước cũng không phải chưa thấy qua loại người này bầy. Tỷ như Nhật Bản, thì có rất danh một cái trạch nam thích xung khí Hoa Hoa. Còn kết hôn ở cùng một chỗ, còn có quốc nội một người thích một món áo dài, thiên thiên ngủ ở đồng thời. Loại người này thực ra bình thường cùng bình thường nhân như thế. Xem không xảy ra vấn đề gì, chỉ là bọn hắn bạn lữ chỉ có vật nào đó, bọn họ không thích kết hôn, đối với người khác phái càng là không có hứng thú. Tống Phương Phương thế nào đều không nghĩ đến, mình cũng sẽ gặp phải như vậy kỳ lạ chuyện. Từ Khuyết thích cái này búp bê vải, vừa nghĩ tới chính mình chỉ bất quá đi rửa mặt, quay đầu liền thấy Từ Khuyết ôm búp bê vải trong chăn, còn ôm chặt như vậy. Này này chuyện này, mảnh nhỏ cực nghĩ chỉ Hoa. Không chừng Từ Khuyết đối với đáng thương búp bê vải làm cầm thú sự tình đây. Phương Phương, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cùng búp bê vải giữa. Không có gì. Thấy Tống Phương Phương cái biểu tình này, Từ Khuyết đã biết xấu. Cùng Trương Phương chính nhất định là nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Không cần giải thích, thực ra ngươi cái này cũng không coi vào đâu. Chỉ cần không buông tha chữa trị vẫn là rất tốt. Tống Phương Phương tâm địa thiện lương, suy nghĩ tìm thời gian nhất định phải đem cái này búp bê vải giấu. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho Từ Khuyết lạc đường biết quay lại. Lần nữa đối với sinh hoạt nhặt lòng tin, đối với người khác phái cảm thấy hứng thú. Từ Khuyết đang muốn giải thích nữa, đột nhiên thấy ngoài cửa có đạo bóng dáng quát lên, là ai? Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện.